Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi cầu được nối liền, quan viên công bộ lập tức bay lên quan sát đê điều xung quanh. Tần Bục nhìn thấy nhiều người đang đóng cọc, cắm hàng loạt những cọc nhọn dài nhiều trượng lên bờ ven sông, cách 100 trượng lại cắm một cọc. Bên cạnh mỗi cọc đều có một người đứng, một người dựng chiếc chuông lớn giữa sông. Một tiếng chuông vang vọng truyền tới, những chiếc cọc nhọn kia cũng chấn động theo. Người bên cạnh cọc lắng tai nghe tiếng rung của cọc vọng về. Bọn họ đang làm gì vậy? Tần Mục không khỏi rầu rĩ. Linh Dục Tú bước tới bên cạnh hắn, nói: "Việc này ngươi không biết rồi. Lúc trước ở sông Đồ Giang thường xuyên dâng cao, quốc sư ra lệnh cho công bộ thị lang tới xử lý. Công bộ thị lang tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của. Phụ hoàng rất giận dữ, hỏi hắn tại sao lại tiêu tốn nhiều tiền như vậy, tiền tiêu vào đâu?" Công bộ thị lang nói: "Hắn chôn hai bên bờ sông Đồ, mỗi bên một bức vách huyền đồng. Vách huyền đồng dài 2 thước, cao 2 thước, đóng xuôi theo bờ đê vài vạn dặm. Trên vách huyền đồng có ấn ký phù văn, muốn kiểm tra bờ đê có bị nứt hoặc bị sức sói mòn hay không chỉ cần gõ chuông. Tiếng chuông sẽ kích thích phù ấn phù văn trên vách huyền đồng, khiến vách huyền đồng vọng ra âm thanh cộng hưởng. Lợi dụng sóng âm để phán đoán vết nứt và độ dày của bờ đê." Tần Mục nhìn Thiên Công đường chủ đang bận rộn khen ngợi, đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Từ Vân Hương bước tới nói: "Hoàng đế suýt chút nữa chấm đầu hắn vì hắn tiêu quá nhiều tiền." Linh Dục Tú liếc mắt nhìn nàng ta nói: "Công bộ thị lang tiêu quá nhiều tiền. Những năm gần đây, công bộ thị lang đã chế tạo tàu bay trên trời, thuyền hoa chạy dưới nước, thuyền trên cạn chạy trên mặt đất, xe bánh đà, xưởng tinh luyện dùng trong khoáng sản, làm mới xưởng quân công, xưởng chế tạo, làm cổng thành, xây dựng cống thoát nước trong thành, làm đường, xe công thành, chạy lính ở biên cương, chế tạo máy móc. Khi đó ta chưa ra đời. Sau này nghe nhị ca nói, công bộ thị lang những năm đó tiền tiêu nhiều khiến phụ hoàng và các hoàng tử quý phi thái hậu trong cung đều bó chặt đai quần, đói tới xanh mặt. Quốc khố trống rỗng, bổng lộc của quan viên đều thiếu rất nhiều, không có tiền phát." Tư Vân Hương mỉm cười nói: "Sau đó thì sao?" Linh Dục Tú thở dài: "Sau đó mở rộng xưởng tinh luyện, các loại tàu bay, thuyền hoa đều bán cho thường nhân. Xưởng chế tạo không ngừng sản xuất, không tới 2 năm quốc khố đã đầy lại, rồi lại xây dựng thêm mấy quốc khố nữa để trữ tiền. Phụ hoàng bởi vậy vui mừng, nói cũng may không giết hắn. Công bộ là nơi tiêu tốn nhiều tiền nhất, ngoài công bộ thị lang ra thì là lang chung của thủy bộ ty, xây dựng giao thông thủy lợi cho các nơi, nào là xe dẫn nước, hồ cấp thoát nước, các loại đê điều cầu cống đào kênh, tiêu tiền như nước nhưng cũng là tạo phúc cho dân thường." Từ Vận Hương chớp mắt nói: "Hình như đều là công bộ thị lang và lang trung tiêu tiền, vậy công bộ thượng thư thì sao? Hình như việc gì cũng do công bộ thị lang đơn do tín làm vậy. Công bộ thượng thư làm những việc gì?" Linh Dục Tú cũng chớp mắt: "Công bộ thượng thư đôn đúc giám sát bọn họ tiêu tiền." Từ Vận Hương cười nhạt: "Chắc là hoàng thượng không tin tưởng bọn họ nên phái công bộ thượng thư tới giám sát rồi. Dù sao thì công bộ thị lang và các lang trung quan viên đều là người của Thiên Thánh Giáo ta. Hoàng đế biết được họ là đường chủ hương chủ của Thiên Thánh Giáo nên không yên tâm." Linh Dục Tú nhìn nàng: "Vân Hương sư muội hình như rất quan tâm tới Thiên Thánh Giáo đấy." Tư Vân Hương mỉm cười dịu dàng nói: "Tiểu muội bất tài, là thánh nữ của Thiên Thánh Giáo đương nhiên phải quan tâm rồi. Tần giáo chủ là giáo chủ thánh sư của chúng ta, nên cũng rất quan tâm tới việc này. Ta là thánh nữ, những vấn đề ta hỏi công chúa cũng là vấn đề của giáo chủ quan tâm. Hai cô gái tròn mắt nhìn nhau. Tần Mục mặc kệ bọn họ, nhìn ra xa, thấy quan viên của thủy bộ ti, đồn điền ti đang kiểm tra thủy lợi nông điền, ngu bộ ti thì kiểm tra rau xanh ăn quả. Thế là hắn cũng bước tới. Giáo chủ, đợi tới khi rau màu tới kỳ giáp hạt, đa phần sẽ có sâu hại. Viên ngoại lang của ngu bộ ti là hương chủ của nông đường, bới qua bới lại bùn đất, kiểm tra kỹ một lượt, nhặt một số trứng sâu ra, nói với Tần Mục. Mùa đông tuyết nạn, mặc dù rất lạnh, nhưng những trứng sâu này vẫn không bị chết rét. 2-3 ngày nữa, nhiệt độ ấm lên, trứng sẽ nở ra sâu. Mùa đông, cây cỏ đều bị nạn dân chặt đốt hết, sâu không có gì ăn nên sẽ ăn hoa màu, nhất định phải sớm đề phòng sâu hại, tiêu diệt hết đám sâu bọ này trước khi chúng sinh ra. Tần Mục hỏi, hương chủ, sâu hại đề phòng trước như thế nào? Cho cao thủ kiếm pháp ở lại nông điền, hoặc cao thủ pháp thuật thi triển châm pháp, hoặc để cao thủ luyện chế độc trùng tới thả độc trùng ăn hết sâu hại. Viên ngoại lang ngu bộ ti đứng dậy phủi tay, trên người và trên tay đều là bùn đất, nói, đệ tử kiếm đường, pháp đường và cổ đường đều có thể tới lịch luyện. Tần Mục gật đầu, mời Phạm Vân Tiêu tới, nói, Phạm huynh, ngươi truyền lệnh của ta, để kiếm đường, pháp đường và cổ đường mỗi đường phái hơn 10 đệ tử tới đây. Phạm Vân Tiêu gọi một thổ phì tới lệnh cho hắn đi thông báo. Thủy bộ ti đang chỉnh đốn thủy lợi, nạo vết bùn tích trong kênh, quy hoạch lại đường dẫn nước, thuận tiện cho việc tưới cây nông điền. Bên kia, quan viên đồn điền ti thì đang đo đạc đất đai, lấy tượng thiên xích phát động nguyên khí, lượng thiên xích từ trạng thái gấp khúc liền giãn ra, càng lúc càng dài, trên thước xuất hiện vạch đo đạc. Một bên có thái học sĩ tử ghi chép số liệu, nguyên khí hóa thành các loại bản tính gõ tành tách. Công bộ thị lang thì dẫn theo quan viên công bộ bay lên không, đứng trên không nhìn xuống tình hình đường xá của Gia Châu, ghi lại những nơi có đường hỏng, sau đó đi sửa đường. Đơn Do Tín là một người có tài. Tần Mục khen thầm trong lòng, quan viên công bộ Duyên Khang Quốc làm việc rất quy củ, đúng là ích nước lợi dân. Thành chủ phủ, Gia Châu phủ Doãn báo cáo một lượt tình hình của Gia Châu. Linh Ngọc Thư nghe xong liền gọi chủ bộ kiểm tra các ghi chép, bận rộn cả đêm không ngủ. Tới ngày hôm sau, Linh Ngọc Thư và Gia Châu phủ Doãn đều có chút mệt mỏi. Vừa bước ra khỏi phủ thành chủ, công bộ thượng thư, thị lang và Tần Mục đã đứng ở ngoài phủ thành chủ. Công bộ thị lang Đơn Do Tín dâng lên mấy cuốn hồ sơ, nói, điện hạ, các vấn đề thủy lợi, giao thông, rau quả của Gia Châu đã được giải quyết thỏa đáng, chỉ có đồn điền ti cần điện hạ xử lý thôi. Linh Ngọc Thư kinh ngạc thất thành, nhanh vậy sao? Đơn Do Tín nói, sau khi điện hạ xem xong có thể chuẩn bị giết người rồi. Linh Ngọc Thư sắc mặt xa sầm, nói, vấn đề sát nhập đất đai nghiêm trọng vậy sao? Đơn Do Tín gật đầu. Linh Ngọc Thư gọi Gia Châu phủ Doãn tới, đặt hồ sơ vào tay hắn, sầm mặt nói, ngươi đừng đi ngủ nữa, cô cũng không ngủ, ngươi và cô cùng xem vừa bắt người, giết người, kẻ nào cần bắt thì bắt, kẻ nào cần giết thì giết, thời điểm nhạy cảm cần dùng hình phạt nghiêm khắc. Gia Châu phủ Doãn sắc mặt xa sầm. Tần Mục gọi Thẩm Vạn Vân và mọi người tới, nói, việc của các ngươi tới rồi, đợi một lát nữa các ngươi cùng quan sai đi bắt người. Thẩm Vạn Vân lúng túng nói, giáo chủ, chẳng phải người nói không nguy hiểm sao? Có thể thôn tính đất đai khi loạn thế đều là cường hào địa phương, thực lực của thế gia Đại Việt nơi này cũng rất là mạnh đấy. Tần Mục cười nói, các ngươi là cao thủ của Thái Học Viện, là tinh anh của cả nước, sao lại sợ cái đám cường hào địa phương này chứ? Vệ Dung, Việt Thanh Hồng và những người khác đều hào hứng muốn đi ngay. Không bao lâu sau, Thái Tử và Phủ Doãn truyền lệnh bắt người. Vệ Dung và mọi người lập tức đi theo quan sai, tới trưa mới quay về, toàn thân đều là máu, rõ ràng đã trải qua một trận ác chiến. Linh Ngọc Thư dùng 2 ngày để xử lý mọi việc ở Gia Châu, sau đó tiếp tục đi về phía đông, dọc đường xử lý vấn đề của Đồ Giang. Hôm nay họ tới Hà Châu. Hà Châu phía đông giáp biển, cách xa kinh thành, đường thủy rất phát triển, có một bến cảng lớn. Tàu buôn bán nơi đây không chỉ tiếp nối với cảng khẩu cả nước, mà còn có buôn bán mậu dịch với các nước khác, thậm chí có qua lại với các nước hải ngoại. mọi người đã rất quen đường. Tới Hà Châu, liền chia ra đi điều tra. Không cần công bộ thị lang giao phó, đợi xử lý xong việc của Hà Châu, Linh Ngọc Thư thấy mọi người đã khá mệt mỏi, nói: "Mọi người vất vả rồi, chi bằng hãy nghỉ ngơi một vài ngày ở Hà Châu, sau đó tiếp tục đi tiếp." Mọi người hoan hô. Tần Mục bị Linh Dục Tú kéo đi dạo phố, nói: "Thương mại của Hà Châu rất phát triển, có rất nhiều những món đồ thú vị ở nước ngoài. Chúng ta tới chợ đi dạo chơi đi." "Ta cũng đi." Tư Vân Hương đi theo. Linh Dục Tú liếc nhìn nàng ta, nhủ thầm: "Hổ đi tinh, đồ lẳng lơ." Tư Vân Hương tươi cười, bụng thầm nghĩ. Hai cô gái quay mặt đi. Tần Mục dường như không hay biết gì cả. Chợ của Hà Châu đúng là có rất nhiều món đồ quái dị, nhưng thứ hấp dẫn hắn không phải những món hàng kỳ lạ này, mà là người nước ngoài. Hắn nhìn thấy rất nhiều người nước ngoài ăn mặc quái dị, ngoại hình cũng không giống với người Duyên Khang. Có một số người là người một mắt, không có hai mắt đối xứng như những người khác, mà chỉ có một con mắt ở ngay ấn đường, hơn nữa lại còn mọc dựng đứng. Còn có người có bốn tay, người hai mặt. Hắn còn nhìn thấy một vài cô nương hải tộc ăn mặc rất sặc sỡ, nhưng lại mọc tám chân như bạch tuộc, đi lại rất nhanh nhẹn. Nhìn kỹ sẽ thấy bên tai họ có màng cá. Bọn họ đi lên từ dưới biển. Tư Vân Hương ghé sát tai Tần Mục nói khẽ: "Là thương gia của hải tộc, nghe nói họ thành lập thành phố và quốc gia ở đáy biển đấy." Tần Mục kinh ngạc, những thứ hải tộc bán cũng rất kỳ quái. Hắn dừng lại trước một cây lam san hô. Cây san hô tự động phóng ra hơi nước, giống như một quả cầu nước bao bọc mình ở bên trong. Trong hơi nước có một bé gái lớn chừng ba tấc, cưỡi một con hải mã bơi qua bơi lại, miệng hát ca dao không rõ nghĩa. Sau đó lại có mấy cô nương cưỡi hải mã từ trên cây đi xuống, rồi lại có một nam tử vây quanh cây san hô cùng nhau ca múa. Cây san hô này có một bộ lạc nhỏ bé. Tư Vân Hương và Linh Dục Tú cũng say sưa ngắm nhìn. Đúng vào lúc này, một cô gái dáng người rong ròng cao, mắt đầm dài màu xanh sẫm bước đi tới. Thấy cây lam san hô liền khen ngợi: "Đúng là một món đồ kỳ lạ. Tiểu Hồng, người nói có đúng không?" Tần Mục quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái bên tai có đeo một chiếc khuyên tai phỉ thúy màu đỏ. Chiếc khuyên tai đột nhiên giãn ra, đó là một con rắn đỏ nhỏ, há miệng nhả lưỡi phì phì về phía Tần Mục. "Long Kiều Nam." Tần Mục giật mình, đang định rút kiếm thì Long Kiều Nam cười nói: "Tốt nhất Tần giáo chủ không nên cử động. Tiểu Hồng nhà ta cảnh giới thất tinh, có thể một miếng nuốt gọn cả ba người đấy. Giáo chủ, cha ta muốn gặp người." Tần Mục giận tóc gáy, trầm giọng nói: "Lão Long Vương cũng tới sao?" Long Kiều Nam cười khanh khách nói: "Cha ta được gọi là Long Vương, lẽ nào không có thể tới được Hà Châu? Tuy nhiên cũng nhờ Tần giáo chủ mà Ngự Long môn ta bị diệt môn đấy, khiến ta và phụ thân không thể trốn ở Đông Hải được." Tư Vân Hương chớp mắt vui mừng nói: "Chúc mừng Long tỷ tỷ bắt được Thiên Ma giáo chủ và Duyên Khang Lục công chúa. Ở đây không có việc gì của ta nữa, ta đi trước đây." Long Kiều Nam cười nhạt một tiếng. Con rắn nhỏ đỏ lập tức chuyển lên cổ của Tư Vân Hương, thè lưỡi liếm cổ nàng ta. "Đại tiểu thư Tư gia, thánh nữ Thiền Thánh giáo, giá trị đâu có thua kém Duyên Khang Lục công chúa. Ngươi tưởng rằng ta không để ý về ngươi sao?" Tư gia của Thiên Thánh giáo là một gia tộc lớn. Tư trong hữu tư, có nghĩa là chủ quản, quản lý. Tư gia đã tồn tại từ khi Thiên Thánh giáo mới thành lập, phụ trách cai quản luật pháp, truyền thừa, của cải, truyền bá của Thiên Thánh giáo. Vì Tư gia rất quan trọng, nên thánh nữ của Thiên Thánh giáo phần lớn đều xuất thân từ Tư gia. Thánh nữ chính là đầu não của Tư gia, thậm chí ở mức độ nào đó, tầm quan trọng của Tư gia còn ở trên giáo chủ thánh sư. Trước đây có Tư bà, và bây giờ có Tư Vân Hương. Long Kiều Nam đương nhiên biết được giá trị của Tư Vân Hương. Lần này cô ta bắt được Lục công chúa của Duyên Khang Quốc, giáo chủ và thánh nữ của Thiên Ma giáo, trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng vẫn cần cẩn thận, gỡ túi thao thiết bên eo Tần Mục xuống. Sau đó lại lấy binh khí trên người Linh Dục Tú xuống, lại giơ tay sờ soạng trên người Tư Vân Hương. Tư Vân Hương cười khanh khách: "Long tỷ tỷ, đừng có sờ nữa, trên người ta không có linh binh đâu. Ta là đi theo trường phái pháp thuật." Long Kiều Nam cười nhạt một tiếng, gõ châm cài tóc của nàng xuống nói: "Trường phái pháp thuật, ta thấy ngươi là cao thủ kiếm thuật, uy lực của cây châm này không thể xem thường được." đao mổ heo, thiết chùy trên lưng Tần Mục đều bị cô ta gỡ xuống, thậm chí cả giấy mực bút nghiên trong ống tay cũng bị lôi ra. Long Kiều Nam đưa mắt nhìn, giấy mực bút nghiên đều là những vật tầm thường, không phải linh binh, vì thế lại nhét vào cho hắn. Long Kiều Nam huýt sáo, con rắn đỏ chui qua chui lại trong áo ba người tìm kiếm những linh binh khác. Cô ta là kẻ từng trải, không thể để cho Tần Mục có cơ hội lật ngược tình thế. Quan trọng hơn cả là lần này Tần Mục đi cùng hai cô gái, không dẫn theo Long Kỳ Lân. Lúc này Long Kỳ Lân vẫn đang ngủ ở phủ thành chủ. Đi thôi. Long Kiều Nam mặc trang phục nữ nhi, rất dễ thương, xinh đẹp, khoát tay Tần Mục, thái độ có phần e thẹn. Bờ biển có tàu của ta đỗ sẵn chờ giáo chủ, thánh nữ và công chúa. Đợi thái tử phát hiện ra thì ba vị đã ở Đông Hải rồi. Tần Mục cười nói, Long tỷ tỷ suy nghĩ thật chu đáo đấy. Long Kiều Nam huýt sáo, rắn đỏ trở nên người Tần Mục, treo trên tay trái của hắn, lè lưỡi phì phì. Long Kiều Nam dịu dàng cười nói, cho dù lời ngươi nói có ngọt ngào như mật đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta được. Đừng có hòng dở trò gì. Điều hồng cắn ngươi một cái là có thể lấy mạng của ngươi đấy. Ba nữ một nam rời khỏi chợ. Bất ngờ Thẩm Vạn Vân, Vệ Dung và Việt Thanh Hồng đi tới. Hai nhóm người gặp nhau, Long Kiều Nam mỉm cười nói khẽ, tự nhiên một chút, đừng có ép ta phải giết giáo chủ và các ngươi. Thẩm Vạn Vân dừng lại nhìn ba nữ nhân một nam, nói, giáo chủ, vị cô nương này trông lạ quá, cho hỏi nàng ta là ai vậy? Tân Mục nói, à, một người quen cũ, mọi người đi dạo phố sao? Thẩm Vạn Vân rầu rĩ nói, ta cũng không muốn đi, nhưng cái tên béo họ Vệ này và Thanh Hồng nhất định bắt ta đi bằng được, nói muốn xem phong tục tập quán và con người hải ngoại. Nói xong liền dẫn mọi người đi vào chợ. Long Kiều Nam dẫn nhóm người Tần Mục đi về phía hải cảng. Trong chợ, Thẩm Vạn Vân sắc mặt trùng xuống, nói nhanh, giáo chủ gặp nguy rồi. Vệ Dung và Việt Thanh Hồng sững người, không hiểu ý của hắn. Thẩm Vạn Vân trầm giọng nói, vũ khí trên người của giáo chủ không có thấy đâu nữa. Những thứ vũ khí này thường ngày hắn gắn liền trên lưng, giờ đã biến mất rồi. Còn nữa, châm trên đầu của Tư Sư Muội, linh binh trên người của công chúa đều không cánh mà bay. Cô gái kia chắc chắn có vấn đề. Các người đi mau thông báo cho thái tử, ta đuổi theo bọn họ. Vệ Dung và Việt Thanh Hồng biết sự việc rất nghiêm trọng, vội vàng về lại phủ thành chủ. Thẩm Vạn Vân lập tức ra khỏi chợ, trong lòng thầm nhủ, cô gái kia nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, không nhớ là ai nữa. Long Kiều Nam dẫn ba người Tần Mục đi tới cảng khẩu, lên một chiếc tàu, nói, xuất phát. Tàu lập tức khởi hành về phía Đông Hải. Phía sau, Thẩm Vạn Vân vừa đi vừa để lại ám hiệu, sau đó tung người nhảy xuống biển, chân đi trên mặt biển, đuổi theo sau con tàu kia. Tốc độ tàu không chậm, nhưng hắn đi như bay, có thể đuổi theo kịp. Thiếu môn chủ, phía sau có người. Trên tàu một người trầm giọng nói. Long Kiều Nam tới đuôi tàu nhìn thấy Thẩm Vạn Vân đang đạp sóng đuổi theo, thì có ngạc nhiên nói, chỉ là một thái học sĩ tử mà thôi, muốn đấu với Long Vương ở dưới đáy biển sao? Nàng ta huýt sáo, âm luật quái dị. Không bao lâu, mặt biển xuất hiện vô số rắn biển trắng muốt, dài hơn 10 trượng, bơi nhanh về phía Thẩm Vạn Vân. Thẩm Vạn Vân trong lòng kinh hãi, hàng loạt phi kiếm bay ra khỏi bao kiếm sau lưng, chém chết đám rắn biển đang bơi tới. Hải vực nơi hắn đứng bất ngờ giống như một nồi nước rồi. Vô số rắn biển giống như dao long lao lên khỏi mặt nước, điên cuồng lao về phía hắn, giết cũng không giết hết. Đợi tới khi Thẩm Vạn Vân đột phá vòng vây rắn biển, nhìn xung quanh đã không thấy tăm tích chiếc tàu kia đâu nữa. Thẩm Vạn Vân bay lên đứng trên không trung, nhìn ra xung quanh, chỉ thấy mặt biển xanh biếc, vạn dặm, không tìm thấy bóng dáng con tàu nào. Hỏng rồi. Sắc mặt Thẩm Vạn Vân vô cùng lo lắng. Trên tàu, Long Kiều Nam không hề hạn chế hành động của nhóm người Tần Mục, mặc cho họ đi lại trên tàu. Chỉ thấy tàu đi mỗi lúc một xa, tiến sâu vào đại dương. Tần Mục ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trời cao bao la, biển sâu thăm thẳm. Trên mặt biển cũng không có bất cứ cách nào để lại tung tích. Hắn vô cùng hào hứng, mở giấy, cầm bút vẽ tranh trên đầu tàu. Long Kiều Nam chạy tới nhìn, chỉ thấy Tần Mục đang vẽ biển. Trên biển có sóng to gió lớn, mây đen bao phủ. Một con tàu đang đi trong sóng gió. Ngoài tàu là sấm sét trong bóng tối, chiếu sáng cả con tàu. Trong tranh có một loại ý cảnh đặc biệt, khiến người ta giống như đang ở trong đó. Không ngờ tài vẽ tranh của thần giáo chủ lại lợi hại tới mức vậy. Long Kiều Nam khen ngợi, nếu như ngươi tới kinh thành bán tranh kiếm sống, chắc sẽ được danh hiệu danh sĩ phong lưu đấy. Một thuyền phu vác quỷ đầu đao bước tới bên cạnh, cầm đao đặt trên cổ Tần Mục, vờ chém qua chém lại, cười ha ha nói, đáng tiếc vị thiên ma giáo chủ này sắp chết rồi, vậy mà vẫn còn tâm trạng vẽ vời. Long Kiều Nam lạnh lùng nói, quỷ lão tam, trước khi phụ thân ta hạ lệnh giết hắn, hắn vẫn là khách của Ngự Long môn chúng ta, hãy tôn trọng hắn một chút đi. Linh Dục Tú hai mắt phát sáng, bước tới nhìn tranh của Tần Mục, sau đó lén mắt đưa ra hiệu cho Tư Vân Hương. Tần Mục có vẻ không hài lòng với bức tranh này lắm, hắn đặt bức tranh sang một bên, rồi lại vẽ một bức tranh khác, cũng là gió mưa sớm chớp, sóng lớn trên biển, nhưng bức tranh này không có tàu. Long Kiều Nam xem tới đây rất hứng thú, tuy nhiên khi thấy Tần Mục vẽ đi vẽ lại vẫn cùng một bức tranh, không có gì mới mẻ, thì không xem nữa, chỉ sai con rắn đỏ bám trên tay của Tần Mục. Tần Mục vẽ mười mấy bức tranh bão trên biển, sau đó nhấc bút, dường như định trau chuốt sửa chữa. Ngòi bút đầu tiên của hắn đặt xuống, cả bức tranh lập tức có gì đó khác thường, sấm chớp bão táp trong tranh giống như muốn bay ra ngoài. Tần Mục thêm nét cuối cùng cho mười bức tranh, sau đó vứt ra tàu. Long Kiều Nam nhìn thấy thầm tiếc rẻ. Tần Mục chắp hai tay sau lưng, nhìn Long Kiều Nam cười nói, nghe nói trên biển có nhiều giông bão, tàu này của Long tỷ tỷ có thể chịu được giông bão trên biển không? Long Kiều Nam cười nhạt nói, gió trời yên biển lặng, làm gì có giông bão. Đang nói, đột nhiên gió nổi lên, gió từ nhỏ tới cuồng phong chỉ trong chớp mắt. Tiếp theo đó, trời lập tức tối sầm, cuồng phong hoành hành, sóng lớn cao hơn đỉnh núi, đẩy tàu lên lưng chừng trời, rồi lại nhấn chìm xuống. Mọi người trên tàu trở tay không kịp, vội vàng giữ vững người. Xung quanh tàu sấm vang chớp giật liên hồi. Trong cơn hoảng loạn, Tần Mục búng nhẹ ngón tay, đánh bay rắn đỏ mắc trên tay của mình đi. Rắn đỏ vừa bay đi, đang định hiện hình về chân thân, thì đột nhiên hàng trăm tia chớp chợp lại với nhau thành một mối. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phóng xuống người con rắn đỏ. Long Kiều Nam giật nảy mình, nhìn thấy rắn đỏ rơi xuống biển, vô số tia sấm sét vẫn không ngừng đánh xuống nơi con rắn đỏ rơi xuống. Sâu trong lòng biển, cuối cùng rắn đỏ hiện nguyên hình, nhưng vẫn không biết là bao nhiêu tia sét đánh trúng, cơ thể tê liệt chìm xuống đáy biển. Sấm sét ở đâu vậy? Tại sao lại đánh trúng Tiểu Hồng? Long Kiều Nam hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn bề tối đen như mực, trong lòng không khỏi có cảm giác kỳ quái. Tình hình này giống hệt với tình hình trong tranh của hắn vẽ. Tần Mục tay trái kéo Tư Vân Hương, tay phải kéo Linh Dục Tú, ba người bay nhảy vào trong biển đen mờ mịt. Long Kiều Nam kêu lên một tiếng, đột nhiên con tàu dưới chân vỡ tan tành, mọi người trên tàu đều rơi xuống biển. Đúng trong lúc này, cô ta nhìn thấy một chiếc tàu khác chạy từ trong sóng to gió lớn. Tần Mục cùng Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đứng trên đầu tàu, thiếu niên giáo chủ vẫy tay với cô ta, sau đó lái tàu mất hút trong bóng tối. Long Kiều Nam lập tức đuổi theo. Đột nhiên một con sóng lớn bằng cả ngọn núi ập xuống, nhấn chìm cô ta xuống đáy biển. Long Kiều Nam kêu lên một tiếng, phá sóng xông ra. Vừa đứng giữa không trung, vô số sấm sét giáng xuống, tập trung đánh lên người của cô ta, khiến cho cô ta cháy xém. Long Kiều Nam ra sức chống cự lại mưa gió sấm chớp. Không ngờ, một lát sau sấm sét đột nhiên biến mất, gió bão cũng ngừng lại và trời trở nên yên lặng. Cả người Long Kiều Nam ướt sũng, nhếch nhác đứng trên mặt nước nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy mặt biển có những vệt mực đen loang lổ đang dần tan ra. Một con cự mãng đỏ tươi bơi tới bên cô ta, thương tích đầy người. Long Kiều Nam trong lòng khiếp đảm, đưa mắt nhìn quanh. Mấy thuyền phu trên tàu cũng chết trong cơn hải nạn bất ngờ, đặc biệt là quỷ lão tam chết thê thảm nhất. Trận hải nạn này cũng do Tần giáo chủ vẽ ra sao? Long Kiều Nam vẫn có phần không dám tin. Tần Mục và hai cô gái đứng ở mũi tàu. Không bao lâu, tàu đột nhiên biến mất, hóa thành một vệt mực đen tan trong đại dương. Ba người vận nguyên khí rơi xuống mặt biển, nhìn về phía trước thấy một vùng hải đảo xuất hiện. Long Kiều Nam đưa chúng ta vào sâu trong Đông Hải, dựa vào tu vi của chúng ta rất khó có thể đi lại trên biển về Hải Châu, đủ để chúng ta chết mệt rồi. Tần Mục đề nghị, chi bằng tới chỗ kia nghỉ ngơi tạm. Thẩm Mạn Vân rất thông minh, chắc chắn đã thông báo cho thái tử. Dựa vào tàu nhanh của Phạm Vân Tiêu, tìm chúng ta cũng không khó đâu. Ba người bước nhanh lên hải đảo, đột nhiên có vô số người tí hon áo vàng chạy ra từ trong rừng trên đảo, tay cầm đao, đình bà, gậy gộc hùng hổ xông tới. Đợi tới khi trước mặt ba người, những người tí hon này lũ lượt dừng bước, ngẩng đầu kinh hãi nhìn họ. Người khổng lồ! Một người tí hon áo vàng kêu lên thất thanh. Đội quân này lập tức tan vỡ, bỏ chạy tán loạn. Những người tí hon này chỉ cao chừng một thước, có người trốn trong khe đá, có người vùi mình xuống cát, có người ẩn dưới lá cây, có người thì chạy tới chạy lui, phát hiện không có chỗ nào để trốn, liền nằm ngửa ra giả vờ chết, lưỡi thè ra ngoài, mắt trợn ngược. Có nhiều hoàng tinh vậy sao? Tư Vân Hương kinh ngạc nói, bọn họ là hoàng tinh thành tinh, có thể ăn sẽ tăng tu vi đấy. Người khổng lồ muốn ăn thịt chúng ta. Hoàng tinh giả chết nhảy bật dậy, quay người bỏ chạy, dầm một tiếng lao vào gốc cây ngất xỉu. Tần Mục xách hoàng tinh đó lên, lật ngửa lại quan sát một hồi. Những hoàng tinh khác thò đầu ra khỏi vách đá, đụn cát, cồn cỏ, thấy người khổng lồ đang xách đồng bọn của mình, liền kêu lên, sau đó trốn sâu hơn, không hề có chút nghĩa khí nào cả. Tần Mục quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy hai chân của hoàng tinh này do rất nhiều rễ cây bó lại tạo thành, trên mặt có râu giống rễ cây. Tay của hắn còn cầm một chiếc mâu làm bằng cành trúc, đầu mâu sáng quắc là một tấm kim loại đặc biệt. Tần Mục không khỏi kinh ngạc, nhấc chiếc mâu nhỏ xíu lên quan sát kim loại ở đầu mâu. Hắn không biết nó được rèn bằng kim loại nào, tuy nhiên điều đặc biệt là trên kim loại có vết tích khắc phủ văn. Từ trang phục của những hoàng tinh này có thể thấy họ không thể tinh thông những thứ thư pháp phủ văn. Vậy kim loại trên mâu này lấy từ đâu? Tỉnh dậy, hoàng tinh run rẩy lầy bầy. Đột nhiên trên đầu hắn phụt một cái mọc ra một mầm lá xanh biếc. Hắn quả là căng thẳng, mầm lá mọc rất nhanh. Tần Mục cười nói, đừng có giả vờ chết nữa, ta không ăn thịt ngươi, ta có vài điều muốn hỏi ngươi đây. Hoàng tinh kia lấy hết dũng khí mở mắt thì thấy Tần Mục mỉm cười, răng sáng bóng, bất giác kêu lên một tiếng ai oán rồi lại ngất xỉu. Trong đảo vọng lại tiếng chém giết, là một hoàng tinh hùng hổ xông tới, rõ ràng là quân đội cứu viện. Đợi thấy Tần Mục đang tóm lấy đồng bọn của họ, những hoàng tinh này lập tức quay đầu chuyển phương hướng, vắt chân bỏ chạy. Tần Mục kinh ngạc lắc đầu, thật là không có nghĩa khí mà. Hắn búng chiếc lá trên đầu hoàng tinh trong tay, hoàng tinh lại tỉnh lại. Tần Mục buông tay ra, nguyên khí đỡ hắn khiến hắn bay bổng trước mặt ba người, nói, đừng có giả chết nữa, tiếp tục giả chết người sẽ chết thật đấy. Ta hỏi ngươi, tại sao trên đảo có nhiều hoàng tinh thế vậy? Hoàng tinh đó run rẩy nói, ta cũng không biết, phải đi hỏi lão tổ tông. Tần Mục nhíu mày nói, mũi mâu của các ngươi lấy ở đâu vậy? Ta cũng không biết, phải đi hỏi lão tổ tông. Tần Mục không biết phải làm sao, đành đặt hắn xuống nói, dẫn chúng ta đi gặp lão tổ tông của các ngươi đi. Hoàng tinh hạ xuống đất, đi vào trong đảo. Bụi cỏ bên cạnh có một chiếc đầu nho nhỏ thò ra, giận dữ đùng đùng nói, đồ phản bội. Tần Mục giơ tay tóm lấy hoàng tinh trong bụi cỏ, nói, người cũng dẫn đường cho ta đi gặp lão tổ tông của các ngươi đi. Hoàng tinh này lập tức ỉu xìu, cúi đầu rầu rĩ làm kẻ phản bội, cùng với kẻ phản bội ở bên cạnh đi vào trong đảo. Kẻ phản bội bên cạnh hắn lập tức vinh váo, giống như mình vinh dự là người đầu tiên đầu hàng. Hoàng tinh trên đảo nhiều quá. Tư Vân Hương kinh ngạc, họ vào trong đảo mới phát hiện ra điều kỳ lạ. Trên cây ở đây có rất nhiều những ngôi nhà nhỏ bé, giống như là tổ chim vậy. Những ngôi nhà này tết bằng dây mây xanh treo trên cành cây, nhìn từ xa giống như những trái táo xanh to đùng vậy. Khi họ đi tới, những ngôi nhà trên cây liền mở cửa. Rất nhiều hoàng tinh đứng sau cánh cửa lén lút quan sát, giống như một thế giới trên cây kỳ lạ. Trên mặt đất cũng có rất nhiều hoàng tinh dùng những viên đá nhỏ xây nhà làm thành thành trì. Tuy nhiên cho dù là thành trì cũng chỉ to bằng nửa mẫu. Hai hoàng tinh đi vào trong thành trì ảm đạm. Tướng sĩ hoàng tinh thủ thành ngẩn người nhìn ba người khổng lồ Tần Mục, kinh ngạc nói không lên tiếng, cũng không phản kích. Hoàng tinh ở đây chắc phải có hàng vạn người. Tư Vân Hương vô cùng kinh ngạc nói nhỏ, giáo chủ, nếu như bắt hết đám hoàng tinh này đem bán thì sẽ giàu có lắm đấy. Tần Mục dừng ở ngoài thành, không vào trong, lắc đầu nói, tại sao phải làm vậy? Tư Vân Hương ủ rột nói, cá lớn nuốt cá bé, đại khư không phải có quy tắc này sao? Thánh nữ, quy tắc ca lớn nuốt ca bé của Đại Khư không giống như người nghĩ đâu. Tần Mục giải thích, dị thú của Đại Khư tuy có săn bắt kẻ yếu ăn thịt, nhưng khi bọn chúng ăn no rồi sẽ không lạm sát thêm nữa. Cá lớn nuốt cá bé ở đây là như vậy, chứ không phải là giết ăn thịt hết những kẻ yếu hơn mình. Những hoàng tinh này cũng là những sinh linh có trí tuệ, thậm chí còn xây dựng lên nền văn minh và đất nước của mình. Chúng ta tới lãnh thổ của họ chính là sự giao lưu giữa sinh linh văn minh và sinh linh văn minh, đâu có thể nói là vừa tới làm hủy diệt đất nước của họ. Tư Vân Hương nghe xong liền ngẫm nghĩ. Một lúc sau, rất nhiều hoàng tinh hộ tống một chiếc xe đi ra từ phủ đệ Huy Hoàng, lấp lánh trong thành. Tới trước cổng thành, chiếc xe là một bà lão tóc bạc trắng, run lẩy bẩy bước từ trên xe xuống hành lễ nói: lâu lắm không gặp người ngoài, mọi người có phần hoảng loạn, lão thần xin chào các vị. Trưởng lão khách sáo rồi. Tần Mục cung kính đáp lễ: ba tỷ đệ chúng ta đi qua nơi này, làm phiền con dân trưởng lão mong được lượng thứ. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương nhìn thấy bà lão hoàng tinh nhỏ bé cao hơn một thước, nhưng Tần Mục vẫn rất lễ phép, không dám thất lễ. Cả hai đều rất kinh ngạc. Hai cô gái cũng lễ phép chào hỏi. Bà lão hoàng tinh nói: hàn xá quá nhỏ, khó có thể dung nạp ba vị khổng lồ, không thể mời ba vị vào trong, xin thứ lỗi. Ba vị đi qua nơi này sao? Tần Mục cười nói: ba người chúng ta đi qua đây định nghỉ chân, vì thấy quý quốc rất đặc biệt nên mới tới làm phiền. Xin hỏi trưởng lão, tại nơi này sao có nhiều hoàng tinh tới vậy? Bà lão kia cười nói: chắc là do vấn đề thủy thổ. Khi lão thân tỉnh dậy thấy mình nằm trên một dòng suối, đột nhiên có linh trí đâm chồi nảy lộc, do vậy các con mỗi lúc một đông. Một dòng suối? Tần Mục kinh ngạc nói: trưởng lão có thể dẫn chúng ta tới xem không? Bà lão hoàng tinh cười nói: đương nhiên là được. Nói xong liền sai các linh tinh khác đánh xe ra khỏi thành, dẫn họ tới bên dòng suối thiêng trong đảo. Dòng suối không lớn, là một đầm nước đủ rộng 6-7 trượng, nhưng sâu không thấy đáy. Rất nhiều hoàng tinh tới đây để lấy nước, nhưng dù có lấy nhiều như thế nào đi nữa thì nước trong đầm vẫn không hề ít đi. Tần Mục lấy một chút nước suối, mở thanh tiêu thiên nhãn ra nhìn, sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ thấy trong nước suối có ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ, rất bất phàm. Hoàng tinh trên đảo chắc chắn quanh năm uống nước ở đây nên mới thành tinh. Hơn nữa trên người không hề có yêu khí. Dòng suối này rất đặc biệt. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cũng nhìn thấy điểm khác lạ, trong lòng thầm nhủ. Tần Mục đứng dậy nói: ta thấy bình khí của các ngươi rất đặc biệt, xin hỏi các ngươi lấy chúng ở đâu vậy? Bà lão hoàng tinh nói: những thứ đó do bọn trẻ nhặt được, trôi ra từ trong nước suối đấy. Trôi ra từ trong nước suối sao? Tần Mục nhìn thấy đầm nước sâu, trầm ngâm một lát nói: trưởng lão, ta muốn đi vào trong đầm này xem thử. Các ngươi tuy là người khổng lồ nhưng phải cẩn thận, đầm nước này rất sâu, không biết đã có bao nhiêu con của ta chết đuối ở đây rồi đấy. Bà lão hoàng tinh vội vàng gọi người tới nói: ta lệnh cho chúng làm một sợi dây thật dài, các ngươi buộc vào người rồi hãy xuống, nếu như không nín thở được nữa thì ngoi lên theo sợi dây. Không cần đâu. Tần Mục hít một hơi sâu, cuồng phong xung quanh rít lên, không biết bao nhiêu không khí bị hắn hít vào trong lồng ngực. Sau đó hắn nhảy xuống đầm. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương vội vã hít không khí, nhảy xuống theo. Ba người tự vận công pháp, Linh Dục Tú tu luyện Cửu Long Đế Vương Công, bơi lội giống như một con dao long. Tư Vân Hương thì vận tạo hóa Thiên Ma Công, giống như một con cá bơi lội trong nước, bơi xuống đáy đầm. Đầm nước này quả nhiên sâu không thấy đáy. Bọn họ lặn rất lâu, nhưng vẫn chỉ thấy xung quanh mỗi một lúc một tối đen, áp lực cũng mỗi lúc một lớn. Đột nhiên phía trước có ánh sáng, bốn bề đầm dần dần rộng ra rất nhiều. Trên vạch đá có một khảm vô số dạ minh châu lớn bé phát ra ánh sáng leo lét, to hơn cả dạ minh châu trong hoàng cung. Linh Dục Tú kinh ngạc nói: càng đi về phía trước dạ minh châu càng nhiều. Bọn họ lại lặn xuống chừng trăm trượng, áp lực nặng nề như muốn đè vỡ phổi của họ. Hai mắt đỏ ngầu, tai ù ù. Nếu tiếp tục lặn xuống, e rằng có nguy hiểm tới tính mạng. Tần Mục đang định gọi hai cô gái dừng lại để quay ngược trở lên, thì đúng trong lúc này họ nhìn thấy một chiếc đỉnh lớn. Cuối cùng đã tới đáy đầm. Dưới đáy đầm có một cái đỉnh lớn nằm trong đó, dài rộng chừng 20 trượng, rất to lớn. Có dòng nước yếu chảy ra từ trong đỉnh. Xung quanh chiếc đỉnh này đều trống trơn, không hề có nước, ngược lại còn có không khí. hơn nữa lại sáng như ban ngày. Tần Mục bơi xuyên qua màn nước, người lập tức rơi xuống, vội vàng đặt hai chân tiếp đất. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cũng từ trong nước bơi ra, rơi xuống đất, toàn thân ướt sũng. Tần Mục đưa mắt liếc nhìn, Tư Vân Hương vội vàng lấy tay ôm ngực, nhưng thấy Linh Dục Tú vẫn làm như không hề hay biết, lại vội vàng dùng vai hích nàng, nói khẽ: "Đang nhìn ngươi kìa." Linh Dục Tú lúc này mới giật mình, vội vàng quay lưng lại, dùng nguyên khí đánh bay nước trên người. Tần Mục không nhìn nữa, nhủ thầm: "Đâu phải chưa nhìn bao giờ, lần trước ngủ ở chỗ ta, ta nhìn thấy rồi. Tuy cơ ngực lớn hơn ta, trắng hơn ta, nhưng sức mạnh không có bằng ta." Ba người hong khô quần áo, nhìn ngó xung quanh. Nơi này là đáy biển, bên ngoài là nước biển đen sì, còn thấy cả khói đen bay ra từ các ống khói. Thi thoảng lại phun lên một dòng dung nham, thi thoảng lại có sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển, bị ánh sáng ở đây thu hút bởi tới, có thân hình khổng lồ, không rõ là sinh vật gì. Trước mắt bọn họ là hàng loạt những cột đá hoa biểu sừng sững, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tiến tiếp về phía trước, còn có thể nhìn thấy mây khói mờ ảo, thấp thoáng có những cung điện khổng lồ ẩn hiện. Dưới chân họ là đá hoa cương trắng, được lát rất bằng phẳng, gạch ngói vụn rơi tản mát xung quanh. Xung quanh chiếc đỉnh lớn sau lưng của họ còn có một vài cây cột, chắc là di tích của một tòa đại điện. Nước dâng lên từ trong đỉnh, không nối liền với nước biển. Hoàng tinh nhân đạo uống nước chảy ra từ chiếc đỉnh này nên mới mở linh tính như vậy. "Ta từng nhìn thấy nơi này." Tần Mục giật mình nói. "Ở Đại Khư có Dũng Giang Long Cung, bố trí gần giống nơi đây nhưng lại nhỏ hơn. Nơi đó là nơi ở của Long Vương Dũng Giang, là nơi Long Vương quản lý Dũng Giang." "Lẽ nào đây cũng là Long Cung?" Tư Vân Hương có phần hào hứng. "Không phải Long Cung." Linh Dục Tú dùng mình nói khẽ. "Ta không hề cảm thấy có long khí, ngược lại ta cảm thấy có khí tức không thân thiện với rồng. Nơi này e rằng có thần. Cho dù có thần cũng là thần chết." Tần Mục bước tới lên trước, vùng tay áo, vô số gạch ngói bay lên rơi sang một bên, để lộ ra một tấm bia đá đã đổ vỡ. Chữ trên tấm bia đá rất cổ xưa: "Khuất Sơn Thần Điện." "Khuất Sơn Thần Điện?" Tần Mục nhíu mày. "Dưới đáy biển cũng có sơn thần sao?" Tư Vân Hương lắc đầu nói: "Đáy biển không thể nào có sơn thần được, trừ khi nơi này trước đây là đất liền." Nói tới đây, Tư Vân Hương cũng sững người, lẩm bẩm: "Lẽ nào nơi này trước đây là đất liền? Không đúng, trong lịch sử của thánh giáo ta không có ghi chép về sự thay đổi địa lý tới kỳ lạ như thế này. Thiên Ma giáo tồn tại 2 vạn năm cũng coi như rất lâu đời, nhưng trong 2 vạn năm này Đông Hải vẫn là Đông Hải, chưa từng có ghi chép gì Đông Hải trước đây là đất liền cả. Lịch sử của Duyên Khang quốc thì còn ngắn hơn, càng không thể nào biết được Đông Hải biến đổi như thế nào. Vùng hải lực này rất sâu, tới thần thông cảnh giới lục hợp như chúng ta bơi tới đây cũng thấy gian nan, e rằng ít nhất phải sâu ngàn trượng đấy." Tần Mục tới bên chiếc đỉnh lớn kia, chỉ một ngón tay, nguyên khí phóng ra bay thẳng lên trên. Một lát sau, hắn thu nguyên khí của mình về, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Sâu hơn ta tưởng tượng một chút, 1652 trượng. Nếu như đã là sơn thần, vậy chắc chắn có núi. Tòa thần điện này chắc nằm ở nơi có tên là Khuất Sơn. Thần điện này được xây trên ngọn núi Khuất Sơn, núi có thể phong thần, chí ít cũng trên ngàn trượng." Tư Vân Hương và Linh Dục Tú lập tức hiểu ý của hắn. Vị trí của Khuất Sơn thần điện là Khuất Sơn, nơi đây chắc chắn là một vùng lục địa rộng lớn. Sau đó có biến cố xảy ra, lục địa biến thành biển cả, vùng lục địa của núi Khuất Sơn e rằng đã lún xuống 2-3 ngàn trượng dưới đáy biển. Thiết nghĩ, nếu như cả Duyên Khang quốc xảy ra động đất, lún sâu xuống 3 ngàn trượng, bị nước nhấn chìm, không biết sẽ trở thành như thế nào. Vùng lục địa của Khuất Sơn thần điện chắc chắn đã gặp phải tình trạng khủng khiếp như vậy. Tần Mục quan sát xung quanh, từ chiếc đỉnh lớn vô cùng này có thể thấy chủ nhân nơi đây đang luyện đan, biến cố đột ngột xảy ra, hắn vẫn chưa kịp thu linh đan trong đỉnh. Tần Mục nhìn vào trong đỉnh, thấy trong đỉnh có một số mảnh kim loại vỡ vụn, chắc là mảnh binh khí vỡ. Tần Mục nhảy vào trong đỉnh kiểm tra, binh khí trong đỉnh đã vỡ hoàn toàn, hắn không phát hiện ra thứ gì có tác dụng. Ngược lại, hoa văn trên thành đỉnh khiến hắn chú ý. Những hoa văn này đều là phù văn, nhưng không giống với những phù văn mà hắn đã từng thấy, nó có một vẻ rất đặc biệt. Chiếc đỉnh này không phải thứ của thời này, mà có nét giống với phù văn di tích của Đại Khư, nhưng cũng có một chút khác biệt. Hắn kiểm tra một lượt rồi lại nhảy ra,

cái tên phá hoại cảnh đẹp, không biết thưởng thức. Nếu như ở trong điện, giữa ánh sáng trăng sao, người nói vài lời dễ nghe, mật ngọt, chẳng phải sẽ làm rất lãng mạn sao? Đương nhiên phải đuổi con hồ ly tinh bên cạnh đi trước. Tiếp theo đó, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương lại nghe thấy bên ngoài vọng lên tiếng xiếp ngói. Bầu trời của đại điện dần biến mất, trên trời thi thoảng lại xuất hiện một cái đầu trâu hái hết sao xuống. Sao trên trời của đại điện một lúc một ít, sau nửa canh giờ, sao, mặt trăng và mặt trời đều bị Tần Mục tháo xuống. Hai cô gái chạy ra ngoài điện, trên mặt đất một đống minh châu chất cao như núi, lại có hai con mắt khổng lồ, có đồng tử nhưng đã khép lại. Hai con mắt này cao hơn trượng, cao hơn hai người bọn họ rất nhiều, chất liệu giống như ngọc quý, không như mắt thật, chắc là được điêu khắc bằng ngọc quý thôi. Linh Dục Tú bước tới, nhìn thấy trong mắt có rất nhiều hoa văn cực kỳ phức tạp, chắc là vết tích của trận pháp. Mắt đã khép lại, che trận pháp trong mắt thành một đường thẳng màu trắng, không nhìn thấy con người. Bên cạnh là hoa văn trạng thái phát tán, giống như hàng vạn tia sáng của mặt trời. Hai cô gái đưa tay ra sờ, cảm giác mát lạnh, không hề giống với bộ dạng hỏa lực bùng phát ban nãy. Ta còn tưởng rằng là mắt của Thao Thiết, không ngờ lại được làm bằng đá quý. Tư Vân Hương có chút thất vọng. Tần Mục đang đứng làm gì đó ở phía sau một con mắt. Đột nhiên con mắt đó hé ra một chút, đồng tử giống như quả hạnh nhân nằm dọc. Hai cô gái lập tức nhìn thấy trận pháp vô cùng phức tạp đang vận chuyển ở chỗ hé ra, giống như một cỗ máy phức tạp do vô số bánh răng hợp thành. Tiếp theo đó, trong đồng tử phóng ra luồng lửa khủng khiếp, càng lúc càng nóng, nhìn vào có cảm giác mắt mình bị thiêu đốt vậy. Tư Vân Hương vội vàng kéo Linh Dục Tú né tránh. Chỉ nghe phụt một tiếng, một luồng ánh sáng bạc phóng ra từ trong đồng tử, đốt cháy không khí, rồi phóng đi thẳng. Những nơi nó đi qua, đá cẩm thạch trên mặt đất lập tức biến thành dung nham. Dung nham cũng đang bốc hơi. Luồng ánh sáng này chiếu rọi lên mấy tấm ngói lưu ly. Cho dù ngói lưu ly có ấn ký phù văn, nhưng cũng bị thiêu đốt bốc hơi ngay lập tức. Linh Dục Tú giật nảy mình. Nếu như bị luồng sáng đó chiếu lên người, chẳng phải sẽ chết chắc sao? May mà Hương Thánh Nữ kéo ta ra. Tần Mục đang mày mò phía sau con mắt. Hai cô gái đi vòng tới, thấy phía sau con mắt là một trận pháp khắc bằng phù văn, không phức tạp, nhưng cụ thể là trận pháp gì thì rất khó nhìn ra. Tần Mục đang dùng tới nguyên khí của mình để điều chỉnh trận pháp thay đổi. Cùng với sự điều chỉnh của hắn, đồng tử của con mắt này dần dần được mở ra theo hai bên. Hỏa lực cũng càng lúc càng mạnh, giống như ánh mặt trời đổ xuống. Đứng phía sau con mắt cũng cảm thấy luồng hơi nóng khủng khiếp đó. Các người hãy nhắm mắt lại đi. Sắc mặt Tần Mục nghiêm trọng, trầm giọng nói. Ta sẽ mở toàn bộ uy lực của trận pháp ở con mắt này. Bây giờ chuẩn bị để con mắt khép lại thành một đường dọc, xem uy lực của linh binh này như thế nào. Linh binh? Hai cô gái sửng sốt. Tần Mục đã điều khiển trận pháp, thu nhỏ con mắt lại. Ánh sáng lập tức trở nên sáng vô cùng. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương vội vàng nhắm mắt. Cho dù có nhắm mắt lại, hai nàng vẫn cảm thấy một luồng ánh sáng khủng khiếp phóng ra, giống như một lưỡi dao, ánh sáng vô cùng sắc bén. Tần Mục dừng trận pháp lại, chỉ nghe thấy con mắt ngọc vọng tới một tiếng động ầm ầm. Sau đó ánh sáng vụt tắt, hỏa lực xung quanh dần dần tan biến. Hai cô gái mở mắt ra, trước mắt vẫn có một luồng sáng đen, sáng tới cực điểm liền trở thành màu đen, vì đồng tử của mình đã bị hỏng mất. Mặc dù họ không trực tiếp nhìn ánh sáng, nhưng trong mắt ngọc đó vẫn cách lớp mí mắt làm bị thương mắt họ. Cũng may nguyên khí của họ hùng hậu, bị thương một chút cũng có thể tự khôi phục. Tần Mục bước ra từ phía sau con mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy đại điện trước mắt họ bị lưỡi dao ánh sáng của con mắt phóng ra chém đôi ở chính giữa. Mặc dù đại điện vẫn sừng sững ở đó, nhưng không biết khi nào sẽ sụp đổ. Trên bầu trời của thế giới đáy biển này cũng có một vết dao chém từ trên xuống, lá chắn chống đỡ dưới đáy biển cũng nứt một vệt, khiến thế giới đáy biển này bị nước chảy vào. Tần Mục xoa cằm, một vài sợi râu bướng bỉnh mọc ra bị hắn túm lấy giật mạnh. Thiếu niên đau tê tái, nhưng không phải đau về mặt thể xác mà là đau lòng. Vừa rồi hắn thử uy lực của mắt ngọc, không cẩn thận đánh vỡ lá chắn của thế giới đáy biển kỳ dị, e rằng mấy ngày nữa thôi nước biển sẽ nhấn chìm nơi này mất. Tư Vân Hương nhìn thấy nước biển từ trên không trung đổ vào đại điện. Đại điện vốn kiên cố lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc do sức nặng đè xuống. Hai bên đã nghiêng đi. Sau hai tiếng động rền vang, tòa đại điện chia làm đôi sập xuống, khói bụi bay mù mịt để lộ ra một bộ xương thú khổng lồ. Đó là xương cốt của Thao Thiết. một bộ xương thao thiết thuần huyết cũng bị ánh sáng của tần mục chém làm đôi. Bây giờ đại điện đã sụp đổ, xương thao thiết đã lộ ra, to lớn vô cùng. Mấy vị thiên vương nói không sai, tần mục quả đi tới đâu phá tới đó. Tư Vân Hương lẩm bẩm. Linh Dục Tú cũng tiếc hồi hội. Đây là một tòa thần điện, thế giới đáy biển thần kỳ. Tần mục loay hoay một lúc liền đã phá hủy mất rồi. Gác chăn bò, ngươi có tên hay không vậy? Ta đặt cho ngươi tên gọi là phá hoại, tần phá hoại. Linh Dục Tú đề nghị. Tần mục vẫn đang đau lòng, nghe nói như vậy không khỏi đỏ mặt giải thích. Ta không phải tần phá hoại, ta không phá hoại bừa bãi. Các ngươi đừng có nói linh tinh, hủy hoại thanh danh của ta đấy. Tư Vân Hương nghiến răng, cười nhạt nói. Ngươi còn có thanh danh sao? Vừa tới Thánh Lâm Sơn đã phá hủy cả Tam Vương Điện. Linh Dục Tú cười nhạt nói. Sĩ tử cư của Thái Học Viện cũng bị phá hủy 4-5 lần rồi nhỉ. Cung điện xung quanh thiên đàn của Hoàng Cung cũng bị người dẫn thiên ma giáo tới phá hủy rồi còn đâu. Còn nữa, thành thiên ba nghe đâu cũng là do ngươi phá hủy. Ngươi xem đi, chúng ta vừa tới đây liền phá hủy luôn thế giới đáy biển này. Thế giới này sừng sững ở đây cả vạn năm rồi, ngươi tới liền phá hủy nó. Tần Mục dầu dĩ lẩm bẩm nói. Đừng có nói linh tinh. Hai cô gái chọc ghẹo Tần Mục đại giáo chủ một hồi, rồi bước tới trong thần điện đổ nát tìm kiếm những thứ hữu dụng. Một lát sau, Linh Dục Tú vác hai cây cột lớn ra ngoài đặt trước mặt Tần Mục. Hai cây cột này phải nặng tới mấy vạn cân, nhưng đã bị nàng ta nhẹ nhàng vác lên. Tư Vận Hương khen ngợi. Quả nhiên là người béo sức mạnh lớn, ta không bằng Tú công chúa, ta chân yếu tay mềm. Linh Dục Tú muốn phát điên, muốn ấn đầu thánh nữ thiên ma giáo này xuống đất đánh cho một trận. Chỉ có điều Tần Mục ở bên cạnh nên không dám ra tay, nghiến răng cười nói. Đúng vậy, thánh nữ đúng là chân yếu tay mềm, gầy quá, ngực còn chả có tí thịt nào kìa. Tư Vân Hương giận dữ, ánh mắt không mấy thân thiện. Ta ít tuổi, còn đang dậy thì, hơn nữa lớn thì có tác dụng gì, đợi già rồi sẽ chảy xệ xuống cho coi. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau rồi quay đi. Đại giáo chủ, ngươi xem hai cây cột này có thể luyện chế linh binh không? Linh Dục Tú dịu dàng nói. Tần Mục đang kiểm tra con mắt còn lại, định tìm hiểu rõ ràng sự kỳ diệu khi vận hành hai con mắt này, nên không biết bọn họ đang tranh cãi điều gì. Loại kim loại này rất hiếm có, hình như có pha trộn kim loại khác ở bên trong. Dùng mấy loại kim loại trộn lẫn với nhau, chất liệu và độ dẻo dai đều mạnh hơn nhiều so với hàn thiếp kim tinh. Tần Mục kiểm tra một lượt qua hai cây cột, tỏ vẻ rất kinh ngạc. Các bậc thần thông của Duyên Khang Quốc khi luyện chế linh binh thường yêu cầu độ thuần khiết, hai cây cột này ngược lại không yêu cầu độ thuần khiết. Trong huyền đồng có pha tạp những kim loại khác, làm tăng lên độ mạnh dạn và độ dẻo dai. Có thể luyện chế được cửu long linh binh mà ta cần không? Linh Dục Tú vội vàng hỏi. Có thể. Tần Mục vô cùng tự tin. Kỹ thuật rèn của ta rất tốt. Thật đấy. Hắn phát động trận pháp của mắt ngọc mặt trời, làm nóng chảy một cây cột đồng, luyện chế trước một chùy, sau đó bảo Linh Dục Tú phóng hình thái linh binh của mình ra, biểu diễn một đợt toàn bộ biến hóa của cửu long binh. Tần Mục trầm ngâm khá lâu, lấy giấy bút ra vẽ một bức hình, sau đó bắt đầu luyện chế. Hai ngày sau, Tần Mục cuối cùng cũng đã rèn được cửu long binh, là 9 con rồng, có thể móc vào nhau thành một đại chùy, cũng có thể tách ra, đuôi nối vào nhau, hóa thành cửu long thần hào cháo. Mình rồng được hắn luyện chế rất mềm mại. Khi rèn hắn đã dung hợp tạo hóa linh công vào trong, nên có thể thực hiện rất nhiều biến hóa. Ví dụ như 9 con rồng đều dùng kim loại luyện thành, nhưng trong người rồng có hơn 900 khúc xương, có thể bay trong không trung. Mỗi tấm vảy đều có thể tách rời ra khỏi cá thể rồng, vô cùng sắc bén. Hơn nữa lại có thể thu lại. Ngoài vảy rồng ra, vuốt rồng như móc câu, sắc bén vô cùng. Răng rồng như đao, hai râu rồng là dây xích vàng với các mắt móc nối với nhau, rất mềm mại, có thể khóa chặt các kẻ khác lại. 9 con rồng hợp nhất sẽ là một tấm cửu long kim bích. Vảy rồng tổ hợp thành tấm gương, sau tấm gương là 9 chiếc đầu rồng. Cho dù Tư Vân Hương và Linh Dục Tú không mấy am hiểu về chế tạo, nhưng cũng có thể nhận thấy cửu long binh mà Tần Mục luyện chế rất đặc biệt, có kỹ xảo luyện chế cực cao. Cửu long binh này chắc chắn sẽ rất thích hợp với Linh Dục Tú. Linh Dục Tú hào hứng dùng nguyên khí của mình hóa làm phù văn khắc lên cửu long binh, dùng nguyên khí của mình để bồi dưỡng tế luyện một lượt. Nàng liền cảm thấy thao tác rất thuận tay, có thể biến hóa thành hình thái của mình muốn bất cứ lúc nào. Không tồi. Linh Dục Tú khen ngợi hết lời, nói. Ê chăn bò, tay nghề của ngươi khá lắm, chỉ thua kém công bộ thị lang một chút ít thôi. Tư Vân Hương vô cùng ngưỡng mộ, thi triển hình thái linh binh của mình. một sợi tơ thiên biến vạn hóa xuất hiện, nói: "Không ngờ kim loại giòn cứng là vậy, luyện xong lại trở nên mềm mại tới vậy. Việc này không đơn thuần chỉ là rèn sắt thép nữa. Giáo chủ, linh binh của ta tên là Thiên Ti, là kiếm cũng là pháp, mô phỏng kinh văn trong Đại Dục Thiên Ma Kinh của Thiên Thánh giáo ta. Giáo chủ có thể dùng kim loại luyện thành một sợi tơ mềm mại như vậy không?" Tần Mục quan sát hình thái linh binh của nàng, nhíu mày nói: "Luyện một thanh kiếm mảnh nhỏ như tơ tằm thế này, hơn nữa lại cần rèn ra ấn ký pháp thuật trên đó, hơi khó đấy. Ta từng học qua nhưng chưa có luyện bao giờ, để ta thử xem thế nào." Thiên Ti của Tư Vân Hương phức tạp hơn Cửu Long binh của Linh Dục Tú rất nhiều. Nó nhỏ hơn, cần luyện kim loại mềm mại tới mức tối đa, sau đó kéo dài ra, rèn thành một tấm màng kim loại mỏng hơn nhiều so với tơ tằm. Độ dài của tơ tằm là một sợi, sau sợi còn có nhiều độ dài mỏng hơn nữa như cát bụi. Tần Mục chỉ có thể cán mỏng màng kim loại tới độ dài của cát bụi, hắn không thể làm thành mỏng hơn được nữa. Mỏng tới mức này cần có khắc ấn tinh xảo hơn. Tần Mục và Tư Vân Hương đều luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh, hai người liên thủ khắc ấn phù văn, vất vả lắm mới có thể khắc phù văn ấn ký lên màng kim loại. Trong thời gian đó, màng kim loại bị rách vài lần, phải luyện lại. Sau đó, Tần Mục gấp màng kim loại lại, gọt rũa nhiều lần mới kéo ra, khắc ấn ký phù văn lại. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng rèn xong linh binh Thiên Ti. Tư Vân Hương dùng ý niệm, linh binh Thiên Ti lập tức hóa thành một sợi đai tơ thắt trên eo nàng. Nước trong thế giới đáy biển này dâng cao hơn, không thể ở lại lâu. Tần Mục lập tức dùng nguyên khí của mình hóa thành một sợi nguyên khí bọc hai con mắt ngọc và những ngôi sao bằng ngọc kia vào trong, nói: "Chúng ta lên thôi." Ba người vội vàng đi về phía chiếc đỉnh lớn. Tư Vân Hương tới bên đỉnh, ánh mắt lấp lánh định nhấc đỉnh mang đi, nhưng chiếc đỉnh này nặng vô cùng, cho dù nàng ta hết sức lực cũng không nhúc nhích chút nào. "Ngươi ngực lép không có sức đâu." Linh Dục Tú cười hì hì: "Ngươi ngực bự, ngươi thử thử xem." Tư Vân Hương nổi giận nói. Linh Dục Tú bước lên phía trước, không ngờ chiếc đỉnh này quá nặng, nàng nhấc không xê dịch, mặt lập tức đỏ bừng. Tần Mục lắc đầu nói: "Chiếc đỉnh này phun ra nhiều linh thủy tới vậy, linh thủy được đẩy trên mặt đất hơn 1,600 trượng, trọng lượng linh thủy trong đỉnh phun ra có thể nặng bằng một ngọn núi, huống hồ bản thân đỉnh còn rất nặng, thứ này chắc chắn là thần vật, các ngươi đừng có hàm hố nữa." Hai cô gái thầm tiếc nuối, bơi theo Tần Mục lên trên. Rất lâu sau, họ mới nổi lên mặt nước. Linh Dục Tú cười nói: "Lần này kiếm được mấy món bảo bối, không uổng chuyến đi này." "Công chúa lấy được bảo bối, gồm những bảo bối gì vậy?" Một giọng nói vang vọng từ bên đầm. Ba người vội vàng quay lại. Long Cửu Nam đang ngồi trên một đầu con rắn khổng lồ, thân hình to lớn của rắn khổng lồ quấn một vòng quanh đầm nước. Long Cửu Nam mỉm cười, ánh mắt nhìn khắp một lượt ba người bọn họ, sau đó nhìn Tần Mục cười nói: "Giáo chủ thật có nhã hứng, khiến nô gia tìm mãi." "Giết!" Linh Dục Tú và Tư Vân Hương vỗ mạnh sóng, bay lên không trung, phát động Cửu Long binh và thiên